Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 25, Đàm Phu Nhân như thế kiên định trực tiếp nói lời này. Tự nhiên không phải là không có lý do, nàng không để ý Phong Phạm lấy tay hung hăng xoa xoa bản thân khóe miệng. Lập tức liền moi ngay người Đàm Tinh Thuần thủ. Túm Tử Nhanh, A Thuần, ngươi đừng lại đối Giản Ngôn có gì ý tưởng, nàng không là của ngươi. Kia nàng là ai? Đàm Tinh Thuần từng bước ép sát, hắn là không cam lòng. Rõ ràng, lúc trước, Tiêu Ngự Phong đem sự tình phân phó cấp Đàm Đại Nhân khi. Nói xong rồi ở sự tình không có kết quả tiền, một chữ cũng không có thể để lộ ra đi. Đàm Đại Nhân cùng Đàm Phu Nhân nói, đó là thiết yếu lưu trình. Vì phòng ngừa hiểu là mờ ni nhưng Đàm Tinh Thuần không là, cho nên hai người luôn luôn không nói cho hắn biết, nhưng là hiện tại, sự tình đã không giống với, hắn cư nhiên động tâm, Đàm Phu Nhân cũng không chần chờ thật lâu, rõ ràng liền lên tiếng, ngữ khí ngưng trọng, nàng là Nhạc Vương Điện Hạ đưa tới, về sau muốn vào cung tuyển tú trên thực tế bị Nhạc Vương đưa đến Thượng Thư Phủ đến, cho nàng một cái như thế tốt thân phận. Cũng đã thuyết minh Giản Ngôn ngày sau thân phận sẽ không kê monster Đàm Phu Nhân nói hoàn về sau. Thận trọng báo cho nên A Thuần A, ngươi đừng nhớ thương Giản Ngôn, nương đều xem qua, nàng liền như vậy một bộ hồ mị tử bộ dáng. Không thích hợp đương đương gia chủ mẫu, cũng tự thành vì chắc phi linh tinh. Nàng vừa nghĩ vừa nói xong lời này, nhưng mà bên cạnh, Đàm Tinh Thuần cũng là ở thất thần. Giờ khắc này, hắn phảng phất minh bạch rất nhiều việc, trách không được hôm nay Tiêu Ngự Phong muốn một mình cùng với Giản Ngôn. Bọn họ nói rõ chính là có việc tư muốn nói, trách không được Giản Ngôn không thôi một lần cự tuyệt hắn. Hơn nữa luôn trào phúng, là cảm thấy, Thượng Thư Phủ thiếu phu nhân vị trí so ra kém Vương gia Phủ Vương Phi hoặc là Trắc Phi sao? Đàm Tinh Thuần tức giận phi thường, cắn chặt hàm răng. Cũng không bị hắn nương nắm một bàn tay càng là túm thành nắm tay. Thô cân tuôn ra, loại cảm giác này giống như là hồi nhỏ hắn tâm tâm niệm niệm nhất thiện này nọ. Tới như chân bảo, lại bị cha mẹ nói muốn rộng lượng sau đó sẽ đưa cho người khác ra đứa nhỏ. Kia yêu cầu hắn trên mặt cần phải trang thẳng thắn thành khẩn minh xác. Thực mấy đem quyền thế áp nhân, Đàm Tinh Thuần bỗng dưng nghĩ đến một chuyện. Viết đầu hỏi, nương, Nhạc Vương có tranh tâm tư, đương kim thánh thượng hai con trai, đại hoàng tử Bình Vương luôn luôn bị nói là thái tử tài. Nhân cũng là cẩn trọng, nhị hoàng tử Nhạc Vương phong lưu vô độ, hưởng lạc nhân gian, nhưng hắn có thể cùng hắn cha binh bộ thượng thư này chức vị nhân hỗn ở cùng nhau. Đàm Tinh Thuần liền không thể không nghĩ nhiều. Đàm phu nhân cũng không muốn để cho hắn tham dự đến việc này lý đến. Liền hàm hồ nói qua đi, ngươi mặc kệ, giỏi giỏi đọc sách, việc này cha ngươi sẽ xử lý, khả Đàm Tinh Thuần làm sao có thể mặc kệ. Đi ra Đàm phu nhân phòng ở, trở lại hắn sân trên đường, hắn trải qua Giản Ngôn sân, đứng ở cửa khẩu nhìn một hồi lâu, mơ hồ còn có thể nghe thấy Giản Ngôn theo bên trong phát ra tiếng cười. Thanh thúy lanh lợi, không biết ở nháo cái gì, nhưng là nàng chưa từng ở trước mặt hắn như vậy cười quá. Khả thì tính sao, thật vất vả gặp một cái đáng giá tâm hỉ, muốn coi trọng nữ nhân, hắn có thể dễ dàng buông tha cho dù là hoàng tử, hắn cũng sẽ không thể phóng, còn nhiều thời gian, hắn lại gần thủy ban công, lại cái gì không được đâu. Đàm Tinh Thuần bứt lên khóe miệng. Đáy mắt tràn đầy tà ác, trong khoảng thời gian ngắn, trên người khí thế nhưng lại làm cho người ta có loại nói không nên lời ác liệt. Chỉ là, hôm sau Đàm Tinh Thuần liền phát hiện, còn nhiều thời gian này từ có lẽ còn có thể thao tác. Nhưng gần thủy ban công đánh giá nếu không có gì dùng xong. Nguyên nhân là, trong cung truyền đến tin tức, Tiêu tiểu công chúa ra cung ngẫu ngộ thượng thư phủ biểu tiểu thư Giản Ngôn. Khá cảm thấy hứng thú hợp nhau, công chúa mẹ đẻ Huệ Phi nương nương phái xuống hai cái ma ma đến thượng thư phủ vội tới nàng học. Học quy củ, về sau vào cung làm bạn công chúa. Hết chương.